Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, Trầm Miên Gen. 1. Lý Hướng Cường nguyên soái động tác nhanh hơn Lưu Huyền Phong không biết bao nhiêu lần. 5 phút đồng hồ, không nhiều không ít, một chiếc 1.5 cây số trường thiên mở cấp diệt tinh hạm đến tân tinh hào chiến hạm bên cạnh. Vương Hổ Thành nguyên soái tự mình tới. Giao cho Trương Viễn một túi vụn vụn vặt vặt thanh tâm thạch. Thanh tâm thạch vừa vặn nặng 1 kg. Trong đó bao hàm tinh thần năng lượng là 3/70. Ngọc Linh Lung miễn cưỡng tiếp nhận. Đem 2 đài tận thế cấp thích khách cơ giáp giải tỏa. Thiết lập lại thành không gian vòng tay. Vương Hổ Thành nguyên soái là cái rất trầm mặc người. Không nói nhiều. Nhưng trên mặt lại mang theo khó mà ức chế vui mừng. Hắn không có dừng lại, cầm 2 đài tận thế cấp cơ giáp Hoan Thiên Hỉ Địa đi. Ngọc Linh Lung thở dài, ta thật sự là sa đọa, vậy mà cùng đại nhân vật làm lên giao dịch. Trương Viễn lập tức nắm lấy cơ hội chế giễu trở về. Lấy giai cấp cho người ta đơn giản phân loại cử động thật sự là quá ngây thơ. Cái này nhất định là u ám thiên đường rửa cho ngươi não. Ngọc Linh Lung sắc mặt lạnh lẽo, khẽ vươn tay, nắm chặt Trương Viễn sau cổ áo, trực tiếp đem hắn cho nhấc lên. Ngươi bây giờ không phải cũng đang cấp ta tẩy não. Vũ lực lên chênh lệch thật lớn để Trương Viễn cảm thấy 10 phần bất lực. Hắn chỉ có thể mặc cho cô gái này sát thủ dẫn theo bản thân. Ta đây là dạy ngươi phân biệt khách quan thế giới. Miệng đầy khoác lác, ngươi mới bao nhiêu lớn? Tiểu sử nam. Ngọc Linh Lung cứ như vậy xách lấy Trương Viễn. Một đường đi trở về Bách Linh Điểu phi thuyền. Bách Linh Điểu, thân thỉnh thoát ly tân tinh hào chiến hạm. Mục tiêu, địa ngục tử vong. Nàng lại đối Trương Viễn giải thích nói. Địa ngục tử vong địa hình phức tạp. Là huấn luyện tinh tế cơ giáp tốt nhất sân bãi. Trương Viễn gật gật đầu. Hắn bên này cũng thu đến chủ khống não tin tức. Hạm trưởng, Bách Linh Điểu hào thân thỉnh thoát ly. Có đồng ý hay không? Đồng ý. Xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương, vài tiếng khe khẽ chấn động về sau. Bách Linh Điểu chậm rãi thoát ly cố định đỡ trói buộc. Im lặng trượt ra tân tinh hào cơ bụng. Bách Linh Điểu nội bộ. Ngọc Linh Lung buông xuống Trương Viễn. Vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra, Bạch Linh Điểu, mở ra ẩn độn hình thức. 0.7 lần á tốc độ ánh sáng trượt. Rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Ngọc Linh Lung cầm đổ đầy thanh tâm thạch cái túi. Bộ pháp yêu nhã hướng đại sảnh xung quanh cửa gian phòng bước đi thong thả đi. Tiểu sử nam, là thời điểm thực hiện ngươi hứa hẹn. Vừa mới tại phi thuyền bên ngoài thời điểm, Ngọc Linh Lung mặc trên người là tử hồng sắc bó sát người y phục tác chiến. Y phục tác chiến bên trên có rất nhiều tinh mỹ trôi chảy hình dáng trang sức. Cái này khiến nàng cả người lộ ra tư thế hiên ngang. Nhưng ở trong phi thuyền đi không đến 5 bộ. Ngọc Linh Lung thân thể y phục tác chiến liền phát ra một trận ánh sáng nhạt. Nhanh chóng hóa thành nước đồng dạng quang hoa. Sau đó liền biến mất không thấy. Trên người nàng lại một lần nữa trở nên không đến sợi vải. Phi thuyền trong đại sảnh hình tròn quang mang có vẻ hơi lờ mờ. Phi thuyền trong đại sảnh bộ phận trên vách tường trang trí lấy không ít phục cổ đường vân. Xung quanh còn có một vòng tinh xảo hình trụ. Trong thoáng chốc, Trương Viễn liền coi chính mình về tới hoa hạ cổ đại trong cung điện. Mà tại cái này ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống. Ngọc Linh Lung thân thể lộ ra như ngọc đồng dạng trắng noãn. Từ phía sau nhìn lại, có thể nhìn thấy một đôi không ngừng hướng phía trước cất bước chân trắng. Tự nhiên vặn vẹo bờ mông, còn có dấu ở không biết lúc nào buông xuống đến eo tóc dài sau trơn bóng phía sau lưng. Tình cảnh này, giống như một bộ Tây Âu văn hóa phục hưng lúc một bộ nữ thể bức tranh. Để cho người ta gặp chi nạn quên, Trương Viễn nhìn có chút thất thần, nhịn không được sinh lòng tán thưởng. Thật sự là thế gian hoàn mỹ tạo vật a hát, nhưng theo sát lấy. Hắn liền nghĩ tới trước đó phát sinh nhiều khởi bạo lực sự kiện. Tâm tình một chút lại hỏng. Đáng tiếc tính tình quá kém. Chỉ có thể đứng xa nhìn mà thôi. Là không phải là đang nói ta nói xấu. Ngọc Linh Lung cười lạnh. Trương Viễn bị đoán đúng tâm tư. Chỉ có thể trầm mặc không nói. Tinh linh tại trong đầu hắn nói ra. Chiến sĩ, lúc trước nếu là ngươi không đem ta tổ hợp gen ném đi. Thân thể của ta so với nàng mỹ lệ gấp trăm lần. Hơn nữa ta không nghi ngờ đối với ngươi y thuận tuyệt đối. Ngươi câm miệng cho ta. Trương Viễn thở sâu, bình phục tâm tư, cất bước đi theo Ngọc Linh Lung bước chân. Hai người một trước một sau tiến vào Ngọc Linh Lung gian phòng. Trong phòng đồng dạng dùng không gian khuếch trương tăng kỹ thuật. Diện tích tương đối lớn, có hơn 50 bình, nhưng nội bộ bài trí phi thường đơn sơ. Một tấm giường nhỏ, một cái ngăn tủ mà thôi. Duy nhất đặc thù điểm liền là độ cao trong suốt hình cung trần nhà. Một chút nhìn ra ngoài, có thể trực tiếp nhìn thấy nơi xa đang nhanh chóng thu nhỏ tân tinh hào chiến giáp. Cùng càng xa địa phương hàm cốc tinh môn, Ngọc Linh Lung xoay người lại, lại vỗ tay phát ra tiếng. Bách Linh Điều, mở ra nhân thể huyệt khiếu bản đồ phân bố. Vù vù tương đương, trong không khí liền xuất hiện một bộ trong suốt giả lập nhân thể. Trong đó phân bố đại lượng lít nha lít nhít điểm sáng. Lần này liền hấp dẫn Trương Viện ánh mắt. Cái này là thâm hồng đế quốc thân thể người cấu tạo. Mặt ngoài nhìn, cùng nhân loại không có gì không giống. Nhưng tầng sâu trên kết cấu, thâm hồng đế quốc người càng thêm hoàn thiện cùng tiến hóa. Ta phát hiện, Trương Viễn đi vào, nhìn kỹ cỗ này nhân thể hình ảnh. Rất nhanh liền phát hiện quy luật. Thân thể con người có huyệt khiếu. Thâm hồng đế quốc mọi người có. Song phương chủ yếu mạch lạc cùng huyệt khiếu hoàn toàn giống nhau. Nhưng thâm hồng đế quốc người huyệt khiếu càng thêm cẩn thận. Song phương so sánh, thâm hồng đế quốc người tựa như là tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Mà nhân loại lại giống như là làm ẩu sản phẩm. Ngọc Linh Lung cũng thu hồi nói đùa tâm tư. Nàng thần sắc chuyên chú, gật đầu đồng ý Trương Viễn quan sát kết quả. Người nói đúng, ta cẩn thận quan sát qua. Nhân loại cùng thâm hồng đế quốc người cấu trúc gen xác thực giống nhau. Nhân loại rất có thể mấy chục vạn năm trước di chuyển tới tị nạn. Cái này là các nhà khảo cổ học sự tình. Không nói cái này, người tiếp tục xem đồ. Sở dĩ xuất hiện dạng này khác biệt, nguyên nhân chủ yếu là nhân loại trong thân thể rất nhiều người máy đều thuộc về trạng thái ngủ say. Cũng không có kích hoạt. Không có kích hoạt sao? Trương Viễn có chút hiểu được, người máy là thân thể tổ kiến bản kế hoạch, chủ yếu thành phần liền là khử oxy acid ribonucleic, cũng chính là DNA, trong đó tẩy rửa cơ danh sách tạo thành từng cái người máy, ghi chép một loại sinh vật thân thể tin tức, nhưng kỳ lạ là, gen người liên chỉ ít 98% tẩy rửa cơ danh sách là hoàn toàn vô dụng, trong đó tràn ngập đại lượng nhìn như vô dụng dư thừa rườm rà tin tức. Nhưng là, đối với bất luận một loại nào sinh vật tới nói, năng lượng đều là bảo vật quý. Nếu như những này thật sự là vô dụng dư thừa rườm rà tin tức, cần gì phải tốn hao năng lượng? Không có chút ý nghĩa nào địa di truyền đây. Cái này là trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích rõ ràng sự tình. Ngọc Linh Lung tiếp tục nói, người máy kích hoạt phương thức, có tiên thiên hậu thiên hai loại. Nhân loại tiên thiên kích hoạt người máy muốn so thâm hồng đế quốc ít người. Thâm hồng đế quốc muốn bao nhiêu rất nhiều. Sở dĩ một cái bình thường thâm hồng đế quốc người. Thân thể huyệt khiếu số lượng đạt tới 1279 cái. Là nhân loại gấp 3 trở lên. Nghe đến đó, Trương Viễn trong lòng hơi động. Hỏi, vậy ngày mốt kích hoạt hình thức đây? Ngày sau kích hoạt, liền là trong quá trình trưởng thành. Lợi dụng dược tề, tu luyện, các loại vật lý thủ đoạn một lần nữa kích hoạt ngủ say người máy. Từ đó càng thêm hoàn thiện thân thể. Nói đến đây, Ngọc Linh Lung nhìn về phía Trương Viễn. Tỉ như ngươi, người người máy cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì không cần. Nhưng thân thể ngươi bị kích hoạt người máy lại so với người bình thường nhiều rất nhiều. Nghe, đến đó. Trương Viễn nghe được trong đầu truyền đến chủ não âm thanh. Phát hiện hoàn toàn mới thân thể lý luận và số liệu. Đã ghi chép, đang tiến hành đến tiếp sau thôi diễn. Chủ não lại bắt đầu thăng cấp. Đây là chuyện tốt. Ngọc Linh Lung đem cái kia cái túi thanh tâm thạch đưa cho Trương Viễn. Bản thân thì bình đài trên giường. Bạch Linh Điểu, kích hoạt lơ lửng lực trường. Vù vù tương đương, một tiếng vang nhỏ. Thân thể nàng lơ lửng cao hơn 1 mét. Tứ chi hoàn toàn giãn ra. Kế tiếp, ta sẽ tiêu ký cần ngươi giúp ta rót vào tinh thần huyệt khiếu. Ngươi từng cái rót vào là được. Rõ ràng, Trương Viễn là cái chú trọng khế ước tinh thần người. Đối với hợp tác đồng bạn, nếu như song phương trước đó ước định cẩn thận, vậy hắn không biết làm trộm gian dùng mánh lới cử động. Hắn chạm tại Ngọc Linh Lung trước người. Tay trái cầm một khối thanh tâm thạch. Tay phải hư hư bày ở Ngọc Linh Lung phía trên thân thể. Nói ra, ta đã chuẩn bị xong. Rất tốt, cái thứ nhất rót vào vị trí. Đan điền, Ngọc Linh Lung nói ra. Trương Viễn hấp thụ thanh tâm thạch. Đạt được 54 điểm lực lượng tinh thần. Tay phải hắn điểm tại Ngọc Linh Lung trên đan điền. Trong lòng mặc niệm, rót vào. Ngọc Linh Lung thân thể lập tức hơi chấn động một chút. Trong cổ họng phát ra một tiếng ừ, địa kêu đau một tiếng. Nàng khen, phi thường thuần túy tinh thần. Tinh thần rót vào xuất chỉ ít có 40%. Cái này so đế quốc tinh thần cộng minh pháp tốt hơn nhiều. Đan điền là tinh thần hải. Tiếp tục rót vào. Trương Viễn gật đầu, theo lời làm theo. Lần này hắn cầm một khối đại khối. Hấp thụ 87 điểm tinh thần. Sau đó rót vào. Tương đương a hát tương đương. Ngọc Linh Lung lại hừ một tiếng. Âm thanh kiều nộn. Làm cho tâm thần người chập chờn. Trương Viễn chấn định tâm thần. Hỏi. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Đan điền ta đã rót vào chỉ ít 135 điểm tinh thần. Còn thiếu một chút. Cái này một hồi ngươi trước tiên rót vào 20 điểm. Thế là Trương Viễn cầm khối tiểu, hấp thu đại khái 34 điểm tinh thần, lần nữa rót vào đan điền, đang rót vào gian, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên cuộn mình lên. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn giật mình, hắn cũng không có đùa giỡn bất kỳ thủ đoạn nào, hoàn toàn làm từng bước làm việc. Ngọc Linh Lung toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch tuyết trắng. Qua một hồi lâu, nàng mới một lần nữa duỗi người ra, thấp giọng nói, không phải ngươi vấn đề, là ta quá tham lam, mưu toan một bước lên trời. Cái gì một bước lên trời? Trương Viễn hỏi. Đan điền là tinh thần hải, không chỉ cho phép lượng kinh người, hơn nữa kỳ diệu nhất, nếu như rót vào quá lượng tinh thần, trong đó tinh thần liền có khả năng trong xoáy thành châu. Từ đó dung lượng bùng lên 10 lần trở lên. Đáng tiếc, người tinh thần rót vào pháp mặc dù so đế quốc tinh thần cộng minh pháp tốt, nhưng vẫn là không có cách nào giúp ta đột phá. Trương Viễn không nghĩ tới lại còn có dạng này ảo. Diệu, nhất thời hứng thú tăng nhiều. Trong đầu hắn vang lên lần nữa chủ não âm thanh. Phát hiện hoàn toàn mới tinh thần rót vào lý luận. Bắt đầu tầng sâu thôi diễn. Dự đoán hoàn thành thời gian. Không biết, Ngọc Linh Lung tiếp tục nói. Tốt, hiện tại rót vào một cái khác huyệt khiếu đi. Được, Trương Viễn gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Ngọc Linh Lung một bên chỉ điểm. Trương Viễn làm theo, đem một cái túi thanh tâm thạch dùng sạch sẽ. Đại khái cho Ngọc Linh Lung thân thể rót vào 180 điểm tinh thần. Trương Viễn bản thân cũng dùng một khối nhỏ, bổ túc bởi vì rót vào mà tiêu hao tâm thần. Rót vào tinh thần sau khi hoàn thành, Ngọc Linh Lung thân thể lại một lần nữa thủy quang lưu động. Trước đó biến mất tửu hồng sắc bó sát người y phục tác chiến xuất hiện lần nữa. Gặp Trương Viễn hiếu kỳ, Ngọc Linh Lung giải thích nói. Cái này là cố hóa thuần có thể kỹ thuật, liên bang địa cầu còn không có nắm giữ. Nhưng ở thâm hồng đế quốc, cái này là dòng chính khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thì ra là thế, đúng lúc này, Bách Linh điều chủ khống não truyền đến thông chi. Chủ nhân, địa ngục tử vong đã đạt tới. Rất tốt, Ngọc Linh Lung hướng phi thuyền đại sảnh đi đến. Đồng thời nói ra, từ giờ trở đi, thời gian thực thu thập thủ dương tinh cùng tinh vực phụ cận tất cả chiến báo. Như có quan hệ khóa biến số, lập tức báo cáo. Là, chủ nhân, Ngọc Linh Lung quay người nhìn về phía Trương Viễn. Tốt, mặc vào ngươi cơ giáp, theo ta đi địa ngục tử vong. Nhớ kỹ. Huấn luyện thời điểm, không cần sử dụng vượt qua ngươi cực hạn chịu đựng lực lượng. ta cũng không muốn ở trong không gian nhặt xác cho ngươi. Ngoặc kép, rõ ràng, làm Trương Viễn tại địa ngục tử vong quen thuộc U Lan Hào lúc. Thủ Dương Tinh vực, một chiếc kích kiểu chiến hạm chậm rãi lái vào Thủ Dương Tinh ngoài không gian bên trong ma tộc cứ. Điểm, cái này cứ điểm toàn thân tối tăm, lại vô số gai nhọn tạo thành. Nhìn xa xa, có điểm giống là con nhím. Ma tộc người quản nơi này gọi Bạo Long. Người địa cầu quản nơi này gọi con nhím cứ điểm. Làm chiến hạm đỗ hoàn tất về sau, Dili Buddha theo trên chiến hạm đi xuống. Ở bên người hắn, theo sát lấy một cái thân thể hùng tráng nhưng mặt mang tang thương vẻ trung niên ma tộc. Nhìn xem bận rộn vũ trụ cứ điểm, Dili Buddha nói khẽ, Zoom, người cảm thấy Thủ Dương Tinh chiến cuộc như thế nào? Bị hô làm Zoom trung niên ma tộc thờ ơ cười cười. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Địa cầu thất bại. Dili Buddha cũng khẽ mỉm cười. Một trận chiến này, cái kia địa cầu chiến sĩ không nghi ngờ cũng sẽ tham chiến. Ta đã được đến tin tức. Nói là cái kia chiến sĩ ngay tại hàm cốc tinh môn một chiếc gọi tân tinh hào trên chiến hạm. Người trước tiên trôi qua lặng lẽ. Chờ Thủ Dương Tinh bại một lần. Liền lập tức đánh bất ngờ tân tinh hào. Bắt lấy cái kia địa cầu chiến sĩ. Nhớ kỹ, muốn bắt sống trở về. Cái này không có vấn đề. Bất quá, Dili Buddha, ngươi làm gì đối với một người địa cầu canh cánh trong lòng? Dili Buddha thở dài, người địa cầu này không giống nhau. Hắn nhiều lần đánh bại ta, đã trở thành tâm ta kết. Ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn, mới có thể để cho ta tịch diệt đao triệt để hoàn mỹ. Zoom cười cười, đối với Dili Buddha chi chấp nhất xem thường. Bất quá Dili Buddha cho hắn một số tiền lớn. Hắn cũng thu, làm lính đánh thuê, lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên muốn vì hắn làm tốt việc này. Được rồi, như ngươi mong muốn, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu A-hát, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.